yêu phải tình địch. Chương 280, mất rồi có lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ xính tự nhiên ứng chiến, thuần thục gạt cần, đạp mạnh chân ga, động cơ phát ra tiếng vang lớn, lao vọt đi. Ferrari của Trương Vượng cũng đuổi theo. Chỉ xính xoay vô lăng về bên phải, khống chế đường bên trong. Ferrari đi đường ngoài, không ngừng gia tốc, vượt qua chiếc Lamborghini của Chỉ xính. Xe của Chỉ xính giống như một con cá mập nhìn chằm chằm. Bầu không khí trong gương chiếu hậu vô cùng căng thẳng. Đến chỗ quay đầu, xe của Trương Vượng vọt lên. Khi hắn bắt đầu gia tốc, Chỉ xính vừa mới quay đầu xong. Không ngờ, Chỉ xính đạp mạnh chân ga vọt theo. Chỉ mất 3 giây đã vượt qua Trương Vượng. Trương Vượng kinh hô một tiếng. Má, hàng này đua trên đường thẳng quá lợi hại. Không thể cho anh ta chơi đường thẳng. Xe hơi chạy lên cao. Sương mù trên núi càng nặng. Mặt đường càng thêm ẩm ướt. Mỗi góc rẽ đều là một lần mạo hiểm. Nhưng lại là thời cơ tuyệt diệu để vượt xe. Do Chỉ xính phát huy xuất sắc trên đường thẳng, giúp hắn chiếm được vị trí dẫn đầu vượt xa. Trương Vượng ở sau hưng phấn đuổi theo, không ngừng kéo gần khoảng cách, chờ thời cơ vượt qua. Thang Ninh ngồi trong xe, nhìn làn sương trắng ập vào mặt mình, có cảm giác thở không nổi. Bình thường cô cùng Trương Vượng đua xe đều hưng phấn hét to. Lần này lại không dám phát ra một chút tiếng nào, sợ sẽ làm xe đua rớt xuống núi. Chỉ xính cố ý giữ vững chân ga, đợi phần đầu của Ferrari sắp tiếp cận đuôi xe mình, liền dũng mãnh ra tốc lao tới, bỏ lại xe của Trương Vượng. Trương Vượng tức giận mắng chửi, tiếp tục tăng tốc. Thang Ninh nhìn con số trên bảng tốc độ, sắc mặt đã bắt đầu tái đi. Chỉ xính lái xe rất mạo hiểm, mỗi lần có dốc đều có cảm giác chạy thoát khỏi đường chết. Nhưng vẻ mặt hắn luôn vững vàng, chuyển cua, ra tốc, thắng xe liền mạch lưu loát. Lại thêm tua bin tăng áp, tốc độ xuống dốc cực nhanh, vòng qua chướng ngại vật nguy hiểm. So với Chỉ xính mà nói, ưu thế của Trương Vượng nằm ở quen thuộc đường đi, cho nên hắn cực kỳ chú tâm quan sát mặt đường, tìm cơ hội tuyệt diệu để vượt qua Chỉ xính. Qua hơn nửa đường, một chiếc Porsche màu xám bạc đột nhiên ra tốc vụt qua sát cạnh Trương Vượng. Đèn màu vàng vụt qua mắt hắn, làm hắn lập tức bùng nổ. Má, lúc này, Porsche đã vượt qua Lamborghini của Chỉ xính, giành lấy vị trí thứ nhất. Trương Vượng chớp đèn với Lamborghini của Chỉ xính. Chỉ xính không thèm để ý, khiến Trương Vượng càng thêm nổi giận. Lại một con dốc thẳng đứng, cảm giác mất trọng lực khiến tim Thang Ninh cực kỳ khó chịu. Tiếng thở dốc căng thẳng bật thoát khỏi miệng, rơi vào tai Trương Vượng. Lúc này trạng thái tâm lý của Trương Vượng đang bất ổn. Tuy Thang Ninh quen hắn chưa lâu, nhưng cũng đã theo không ít xe. Lần nào cũng không căng thẳng như thế. Sự căng thẳng của cô nói rõ cô không có lòng tin với Trương Vượng. Mà thái độ này rất dễ liên tưởng đến Chỉ xính, khiến cơn giận của Trương Vượng càng bùng phát. Đúng lúc phía trước có một ngã cua 60 độ. Trương Vượng định đi đường ngoài để vượt lên. Đường cua lên dốc chếch về bên trái. Hắn dẫm mạnh chân ga. Khi vào ngã cua thì điên cuồng tăng tốc muốn vượt lên. Mà vào lúc này, Lamborghini của Chỉ xính lại giảm tốc. Trương Vượng như không cần mạng tiếp tục gia tốc, đập mạnh lên vô lăng. Sau con cua là một con dốc xuống. Tốc độ quá nhanh không kịp quay. Hắn vội thắng xe, thân xe lật ngang cọ xuống mặt đường suốt quãng. Khi vào cua tốc độ xe đã đạt đến 90 km/h. Đến khi ra khỏi vòng cua trước khi thắng xe, Thang Ninh liếc mắt nhìn, đã lên đến 130 km/h lúc thân xe trượt ngang. Trương Vượng nghe được bên dưới thân xe vang lên một tiếng rầm thật lớn, kế đó là tiếng thét thảm thiết của Thang Ninh. Lúc này, Lamborghini của Chỉ xính như chế nhạo lao vút qua bên cạnh hắn. Sương mù càng lúc càng nặng. Chủ xe Porsche phía trước sau khi chạy điên cuồng một đoạn, đã không nhìn thấy xe ở trước và sau. Chỉ có thể từ kính chiếu hậu thoáng thấy hai điểm sáng. Nếu so sánh, kỹ thuật lái xe của hắn không bằng Trương Vượng, nhưng hắn thông minh hơn Trương Vượng. biết lợi dụng mâu thuẫn để hạn chế đối thủ. Nhưng hắn có một điểm yếu lớn, chính là không quen đường. Một khi chạy đến vị trí đầu, thì không dám tùy tiện tăng tốc, cần phải quan sát đường trước rồi mới dám vững vàng đi tiếp. Chính vì như thế, Chỉ Xính diệt Trương Vượng trước, còn lại hắn dễ xử hơn nhiều. Trong sương mù bao trùm, hai đốm sáng càng lúc càng gần, tiếng động cơ điếc tai vang vọng khắp núi. Chủ xe Porsche đã cảm giác được khí thế hừng hực của Chỉ Xính. Nhưng hắn không hề sợ hãi, cũng không cản đường. Đối với hắn mà nói, theo sát Chỉ Xính cho đến khi ra đường sáng rồi vượt lên, so với ngay từ đầu đã tranh đấu đến tận điểm kết sẽ dễ hơn rất nhiều. Chỉ cần nhìn chằm chằm vào mấy đoạn nguy hiểm này, hắn hoàn toàn không sợ Chỉ Xính nữa. Đang nghĩ thế, xe của Chỉ Xính lao vút qua bên trái hắn, như tia chớp, nhanh đến mức hắn căn bản không kịp phản ứng. Xe đã biến mất một cách khó hiểu. Đừng nói quan sát, ngay cả nhìn cũng không thấy. Hắn thậm chí không biết Chỉ Xính rốt cuộc đang lái xe ở phía trước, hay đã bay ra khỏi đường rồi. Thoáng chốc vượt xe, tốc độ trên giờ của Chỉ Xính đã vượt qua 350. Vượt cả tốc độ của đường sắt cao tốc. May mà là đường thẳng. Nếu là đường cua, có thể từ đầu này núi bay đến đầu kia núi rồi. Lái xe kiểu đó trên đường núi, quả thật là tìm chết. Nhưng Chỉ Xính không nghĩ gì cả. Vì những giọt nước mắt của Ngô Sở Úy trước phần mộ cha mẹ. Chết cũng liều, nhờ có sương mù che giấu. Xe của Chỉ Xính nhanh chóng lao ra khỏi khu vực có thể nhìn đến của chủ xe Porsche. Sau đó, hắn giảm tốc, xe chạy rất bình ổn. Chủ xe Porsche không biết, thật ra xe của Chỉ Xính chỉ cách hắn không đến 1 cây em. Bảo trì một tốc độ giống hắn. Nhưng khác biệt của hai người chính là năng lực phân biệt đường đi của Chỉ Xính rất cao. Cho nên tốc độ vững vàng có tăng, mà hắn không hề biết đường. Những xe khác lại bị bỏ xa ở sau. Vì muốn được an toàn nên phải giảm tốc độ. Cho nên, thời gian hai chiếc đến địa điểm cuối cùng cách nhau đến 5 phút. Sau khi chủ xe Porsche đến điểm cuối, cố ý đảo mắt nhìn hoàn cảnh xung quanh. Phát hiện chiếc Lamborghini của Chỉ Xính thật sự không có đây. Mới vỗ mạnh lên vô lăng, bật cười lớn tiếng rồi xuống xe. Trọng tài ngồi gần đó hút thuốc. Chủ xe Porsche kích động gầm lên. Sướng, trọng tài còn chưa phản ứng gì. Sau lưng đã vang lên một giọng nam trầm. Sướng sao, chủ xe Porsche cứng người. Quay lại thì thấy Chỉ Xính ngồi trên nóc xe mình. Nhíu mày cười gằn. Tiền đến tay rồi, Chỉ Xính cùng người đàn ông trung niên đến kiểm nhà. So với lần trước, lần này thái độ của chủ nhà tốt hơn nhiều. Chỉ Xính tỉ mỉ quan sát mỗi góc. Ông ta nhíu mày đi theo bên cạnh, thỉnh thoảng phun ra một câu. Đồ ở đây tôi đều chưa từng đụng vào. Cậu cứ yên tâm đi. Chỉ Xính dạo một vòng trong nhà, rồi ra ngoài vườn, đi một vòng quanh cây hạnh nhân, nhặt cành cây bị gãy. Tỉ mỉ đánh giá, người đàn ông cười khan một tiếng, trêu chọc, cây hạnh nhân già này thật tươi tốt, nếu tôi mua nhà vào tháng 6 tháng 7 thì tốt biết bao, còn có thể ăn mấy trái hạnh. Chỉ Xính lắc lắc cành cây trong tay, đầu gỗ khô héo, quay người cắm cành cây vào miệng người đàn ông, khóe miệng ông ta bị rách, máu liền chảy trào xuống cằm, nhiễm đỏ cả cổ, mắt ông ta lồi ra ngoài. Vẻ mặt dữ tợn chu lên, lại bị Chỉ Xính đá cho một cái, ngã xuống đất co giật không ngừng. Mẹ nó, ông nghĩ tôi là thằng ngu sao? Chỉ Xính tức giận nói. Ông cho rằng tùy tiện tìm một cây hạnh tương tự, mẹ nó tôi sẽ không nhìn ra sao? Nửa thân trên của ông ta đều bị máu nhiễm đỏ, trong mắt lộ ra sợ hãi khó thể che giấu. Chỉ Xính khom người xuống, nhìn chằm chằm vào ông. Cây đâu? Bán. Bán rồi, bán cho ai? Chỉ Xính hỏi, ông ta gian nan phun ra một câu. Không rõ, chỉ là người qua đường. Nhìn chúng cây này nên mang đi. Mặt Chỉ Xính lập tức âm trầm vô cùng. Nếu cây chết, tôi bắt ông chôn cùng. Mấy ngày sau, Chỉ Xính lợi dụng đủ mọi đường để nghe ngóng tung tích cái cây. Từng nghe nói đi tìm người, cũng nghe nói tìm chó tìm mèo. Nhưng đây là lần đầu tiên nghe có người nói tìm cây. Nếu là giống cây quý hiếm thì cũng thôi đi. Nhưng đây chỉ là một cây hạnh nhân không bắt mắt. Độ khó càng khỏi cần phải nghĩ. Hơn nữa chuyện này chỉ có thể do Trì Xính tự mình đi làm. Vì người khác toàn bộ đều không biết cây hạnh nhân đó. Trải qua hơn một tuần nỗ lực, Trì Xính cuối cùng cũng tìm được cây hạnh nhân đó trong một khu vườn trái cây cách cửa nhà hơn 100 cây em. Là do người mua cây bán lại cho chủ vườn. Chủ vườn thấy không tệ, quyết định giữ lại. Cây hạnh nhân vừa rời qua hơn nửa tháng, rễ còn chưa vững, cũng không mọc ra nhánh mới. Vẫn là bộ dáng khi vận chuyển qua. Chủ vườn không khỏi cảm khái. Không ngờ cậu có thể tìm đến đây. Tôi quá khâm phục cậu. Trì Xính không nói gì nhiều. Trực tiếp bỏ tiền mua cây về. Chủ vườn làm người không tệ. Không chỉ dặn dò rất nhiều chuyện cần chú ý sau khi di chuyển. Còn đặc biệt phái hai nhà trồng trọt kinh nghiệm phong phú giúp vận chuyển cây về. Đặt lại vào vị trí cũ. Cách chương.